Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, ngươi so với nàng thích hợp hơn. Đối với Cứt Miêu Cà Phê, cà phê trồn có nhân phẩm sau khi nếm thử sẽ nói là cực phẩm. Nhưng càng nhiều người lại nói khó phía dưới nuốt, hoàn toàn cũng là lăng xê, chẳng uống ngon chút nào. Loại vật này mỗi người một ý, tựa như có người ưa thích rau thơm, có người cảm thấy rau thơm khó ăn vô cùng một dạng. Bất quá, có thể khẳng định là xạ hương Cứt Miêu cà phê trồn, xác thực có hắn chỗ đặc biệt. Nếu không bản thân không có chân tài thực học, coi như tiếp thị cùng lăng xê lại thế nào sẽ chơi, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Bắc cà phê nấu 4 ly liều thuốc, chính hắn uống nửa chén, còn lại 3 chén nửa toàn bộ bị Ngả Lộ Nhi nuốt vào trong bụng. Nghĩ thầm uống nhiều như vậy, cũng không sợ một hồi nước tiểu nhiều không? Đại khái là chú ý tới Giang Bắc nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái. Ngả Lộ Nhi che miệng một cái, tâm lý hơi nhỏ xấu hổ, đưa ánh mắt chuyển qua một bên tỉnh táo chỉ chốc lát, mới lại quay trở lại nhìn về phía hắn nói: "Cảm ơn ngươi cà phê." Giang Bác mỉm cười nói: "Không khách khí." Cà phê uống xong, "Như vậy tiếp đó, nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì?" Ngả Lộ Nhi vội vàng đoan chính tư thế ngồi, sắc mặt khôi phục bình thản, nói ra: "Ngươi cùng ta tỉ tỉ sự tình, ta đều biết." "Ừm, sau đó thì sao?" Giang Bác chân trái đặt tại trên đùi phải, hai tay ôm lấy chân trái đầu gối, yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Ngả Lộ Nhi nói: "Ta muốn biết, ngươi đối nàng đến cùng là cái ý tưởng gì? Nếu như thích hợp, có lẽ ta có thể giúp ngươi." "Giúp ta?" Giang Bác khóe miệng hơi cuộn lên, cười khẽ lên tiếng. Ngả Lộ Nhi thấy thế, chân mày cau lại nói: "Ngươi khác không để bụng. Ngươi hẳn phải biết, tỷ ta đối ngươi rất có hảo cảm, nhưng còn chưa tới nơi loại kia có thể làm tình nhân của ngươi cấp độ. Coi như ngươi nghĩ hết biện pháp, trong mắt của ta, không có một năm nửa năm, nàng là sẽ không quyết định theo ngươi. Ở trong quá trình này, sẽ phát sinh rất khó lường, cho nên, bên người nàng người theo đuổi nàng, cũng không chỉ ngươi một cái, mà ta có thể tại bên tai nàng giúp ngươi hóng gió, tăng tốc cái này tiến trình." Giang Bác thản nhiên nói. "Cho nên..." Ngả Lộ Nhi tự tin nói. "Cho nên chuyện này, ta có thể giúp ngươi. Chỉ đơn giản như vậy điểm. Ngươi đây là tại nói cho ta biết, ngươi muốn hố tỉ ngươi sao?" Giang Bác cười nói. Nghe nói như thế, Ngả Lộ Nhi khóe miệng giật một cái, tâm lý có chút không vui. "Ta muốn giúp ngươi, ngươi lại nói như vậy ta. Còn có loại người như ngươi sao?" Hơi hơi thở hắt ra, Ngả Lộ Nhi mặt không đổi sắc nói: "Ngươi nhìn ta như thế nào? Đó là chuyện của ngươi." Giang Bác ánh mắt từ trên xuống dưới tại Ngả Lộ Nhi trên thân đánh giá mấy giây, xong lỏng tay ra đầu gối, tay phải vân vê cái cằm, nói ra: "Ngươi lời nói này, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì?" Ngả Lộ Nhi lắc đầu nói: "Ta cái gì cũng không cần." Giang Bác mắt lộ vẻ kinh ngạc: "Giúp ta hố tỉ ngươi, ngươi lại cái gì cũng không cần? Nói ra chỉ sợ liền chính ngươi đều không tin a." Hắn vốn cho rằng Ngả Lộ Nhi tới tìm hắn nói lời nói này, khẳng định là ôm lấy đòi tiền vẫn là muốn cái gì khác mục đích. Nhưng không nghĩ tới, nàng thế mà cái gì cũng không cần. Cái này để Giang Bác rất buồn bực. Trong lòng tự nhủ: "Ngươi sợ không phải người bị bệnh thần kinh à? Não tử nước vào rồi." Ngả Lộ Nhi khinh thường nói: "Ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi là vì bán tỷ ta đổi lấy tiền cùng những vật khác sao? Ngươi đem ta Ngả Lộ Nhi nhìn thành người nào? Ta tuy nhiên ưa thích tiền, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ vì tiền mà từ bỏ phòng tuyến cuối cùng. biết vì cái gì ta sẽ chủ động tới tìm ngươi sao? Là ta chịu không được ngả Vi Nhi loại kia nhược trí cùng năng lực kém biểu hiện. Đã ưa thích, vậy liền lớn mật cùng một chỗ. Lầm bà lầm bầm, xoắn suýt lại do dự. Thật muốn đợi nàng quyết định, chính mình cũng cách tinh thần thất thường không xa. Bất quá, ta tuy nhiên không cần ngươi cho ta cái gì, nhưng ta ở chỗ này lại có một cái yêu cầu. Ngươi rất có ý tứ. Giang Bác bao hàm thâm ý nói một câu, nói, yêu cầu gì, ngươi nói đi. Ngả Lộ Nhi nghiêm túc nói, nàng muốn làm tình nhân của ngươi, ta không phản đối, cũng sẽ không đem chuyện này nói cho cha ta biết mẹ. Nhưng là ta muốn ngươi cam đoan, không phải chơi đùa nàng liền đem nàng vứt bỏ, coi như làm tình nhân, cũng là cả đời sự tình, cam đoan nàng có tiền xài. Có phòng ở, ăn uống xuyên không lo, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng làm đến điểm ấy, chuyện của các ngươi, ta sẽ cực lực thúc đẩy, cam đoan sau cùng ngươi có thể ôm mỹ nhân về. Giang Bác cảm thấy yêu cầu này không có gì mau bệnh. Khẽ vuốt cằm, còn có đây này, chỉ những thứ này, không có. Ngả Lộ Nhi nhíu nhíu mày, hoài nghi nói, như vậy dứt khoát đáp ứng ta. Ngươi không phải là muốn gạt ta à? Giang Bác bật cười. Không phải ta đáp ứng quá dứt khoát. Là bởi vì ngươi đề ra đồ vật. Với ta mà nói quá đơn giản. Ngả Lộ Nhi nghe vậy ánh mắt chớp động. Một lát sau nhẹ nhàng thở ra. Nói. Cũng đúng. Đối với các ngươi loại này kẻ có tiền tới nói. Xác thực không khó. Cái kia đã dạng này. Chúng ta liền nói rõ. Ngươi quay đầu chờ ta tin tức là được. Nói xong, Ngả Lộ Nhi cũng không có ý định tiếp tục ở lại nơi này. Đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đúng lúc này, Giang Bác lại lên tiếng gọi lại nàng. Ngươi vội vã đi cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy yêu cầu của ngươi đơn giản. Đồng ý yêu cầu của ngươi. Có thể chưa nói qua cần trợ giúp của ngươi. Ngả Lộ Nhi thần sắc liền giật mình, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Giang Bác chỉ nàng thân thể phía sau ghế sofa. Ngươi ngồi xuống trước. Ngả Lộ Nhi nhìn hắn hai mắt, lại ngồi trở xuống. Nói đi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lúc này, nàng có chút không hiểu rõ Giang Bác muốn làm gì. Nàng đều trực tiếp đưa ra giúp hắn phao Ngả Vi Nhi, mà lại yêu cầu cũng vô cùng đơn giản, hắn rõ ràng có thể hoàn thành, nhưng vì cái gì hắn không đồng ý? Ngả Lộ Nhi không hiểu ra sao, chờ lấy Giang Bác cho ra giải thích. Giang Bác khóe miệng nhấc lên một tia nhàn nhạt cười cung, nói một câu nói thật, ta cảm thấy so sánh với Ngả Vi Nhi, người càng thích hợp làm tình nhân của ta. Ngươi nói cái gì? Ngả Lộ Nhi nghe nói như thế, một đôi nước gợn sóng mắt to trừng trừng. Ta nói, ngươi so với nàng thích hợp hơn. Giang Bác thuật lại nói, đối với Ngả Vi Nhi, Giang Bác không phủ nhận, xác thực tồn tại một số khác suy nghĩ, muốn cho nàng làm chính mình không thể trêu vào. Nhưng là, hiện tại cùng Ngả Lộ Nhi đi qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Giang Bác cảm thấy trên thực tế nàng càng tốt hơn một chút. Tại nhan trị cùng dáng người phía trên, Ngả Lộ Nhi hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Mà tại trong tính cách, nàng cái kia trực tiếp mà to gan tính cách, càng làm cho Giang Bác cảm thấy rất là hợp khẩu vị. Đối với những cái kia phổ thông nam nhân mà nói, IQ càng cao nữ nhân, càng là khó có thể trưởng khống. Nhưng đối Giang Bác tới nói, lại là hoàn toàn ngược lại, nàng càng là thông minh, thì càng sẽ biết nghe lời. Có câu nói gọi là người nghèo cao ngạo nữ thần, người giàu có hèn mọn nha hoàn. Lời này không phải không đạo lý. Cảm tình cái gì, Giang Bác không muốn nói. Hắn thì chỉ tính toán tìm nghe lời xinh đẹp, nhu thuận muội tử đến trò chuyện nhân sinh. Chỉ thế thôi, cho nên, Ngả Lộ Nhi trước mắt xem ra vô cùng phù hợp tiêu chuẩn của hắn. Nghe được hắn, Ngả Lộ Nhi cười, đứng dậy, chỉ cái mũi của mình nói, ta, ngươi thế mà đối với ta có ý tưởng. Giang bác, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta con mẹ nó giúp ngươi cua ta tỉ, ngươi thế mà không làm, trái lại muốn đánh ta chủ ý. Có ý tứ gì à? Còn có thể hay không ấn thói quen ra bài rồi. Ngươi người này có độc đi. Cân nhắc, như thế nào? Không có gì tốt suy tính. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Không, có thể. Nói lời tạm biệt nói như vậy chết nha. Không phải vậy một hồi không có lối thoát thì lúng túng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.